Chương 29, Trương quả phụ chết. Hây A bị chen tại thất thải trong vách tường hải gầm thét, dùng hết toàn lực muốn thoát khỏi cái này lồng giam. Nhưng bởi vì cơm cái này thất thải vách tường cùng hắn huyết nhục chi khu có đồng dạng cường độ, cho nên lại dùng lực đều không làm nên chuyện gì. Thiên địa có âm dương sinh chính tà bất lưỡng lập, đạo pháp thống càn khôn trong cao không, Ngọc Đế miệng bên trong đống nhiên nói lẩm bẩm niệm tụng lấy cái gì. Lập tức, hai đỉnh đầu kim cô chú truyền đến chi chi tiếng vang, bắt đầu kịch liệt rút lại. Ngoạ tao một trận chui vào cốt tủy đau đớn truyền đến, hải gầm thét. Hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía Ngọc Đế phương hướng, trong lòng hãi nhiên, không nghĩ tới cái này Ngọc Đế, vợ ơ y ma cũng có thể điều khiển kim cô chú. Đồng thời, theo Ngọc Đế tiếp tục niệm tụng, bốn bề thất thải vách tường diễn sinh ra từng đạo sắc bén hình mũi khoan, lấy càng sắc bén phương thức để ép hải thân thể. Kim giáp thánh y gì cùng kia thất thải hình mũi khoan tiếp xúc, phát ra cơ giả cờ rồi sắc bén tiếng ma sát, thậm chí có ẻm bờ âm dương hỏa hoa vẩy ra. Kim giáp thánh y gì mặc dù chính là cực cường đại bảo vật, nhưng tại cường độ bên trên, QNZ không có khả năng gánh vác thất thải bổ thiên thạch để ép. Mắt thấy kim giáp thánh y gì liền muốn vỡ vụn, hải trong lòng phẫn uất 18 QNZ càng ngày càng đậm hơn. Nhưng chính là không thể làm gì tình huống biến nguy cơ. Tiếp tục như vậy nữa, hải sợ rằng sẽ bị thất thải thần thạch đánh nát ngọc, Ngọc Đế, mời ngươi tha hắn đi, hắn chỉ là vì chúng ta đúng lúc này, phía dưới đỉnh núi kia, Trương quả phụ vờ y ma đi ra kim cô đồng hình thành vòng phòng hộ, ngửa đầu nhìn qua Ngọc Đế, lạnh dung nói. Hải trong lòng không khỏi siết chặt. Người cái khu phàm nhân, dám cùng Ngọc Đế giảng đạo lý, đây không phải muốn chết sao? Thật sự cho rằng đầy trời chư thần đều từ ái thế nhân sao? Ngọc Đế, La huynh đệ là người tốt, hắn thật rất tốt, nếu như không có hắn, chúng ta chỉ sợ sớm đã ngưỡng vọng Ngọc Đế, Trương quả phụ nói tiếp. Một kẻ phàm nhân, đối mặt Ngọc Đế thông thiên uy nghiêm, bị hù toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệnh, ngay cả tiếng nói đều đứt quãng, nhưng nàng vẫn là muốn nói, nghĩ tại thời khắc này, tận chính mình có khả năng, vì hải làm những gì. Nhưng mà, nàng lời còn chưa dứt, thiên khung phía trên Ngọc Đế, liền bỗng nhiên một ánh mắt, rơi vào Trương quả phụ trên thân chỉ là một ánh mắt, Trương quả phụ cả người liền bỗng nhiên ngẩn ngơ, trên thân sáng lên đại đoàn bạch quang, sau đó, tản giống cuồng phong cuốn qua hạt cát, Trương quả phụ cả người bỗng nhiên tán thành đầy trời điểm sáng. Hồn phi phách tán một khắc này, hải tâm đều cơ hồ ngừng nhảy. Trương quả phụ mặc dù chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng nàng lại dùng sinh mệnh đến giúp hắn. Nói xong bảo hộ người nhà, kết quả trong đầu nổi lên cùng Trương quả phụ giải rác hồi ức, trong lòng lại lửa giận lao nhanh hơi ai nhắm mắt ngửa đầu. Hải càng thêm điên cuồng gầm thét song tay thật chặt đẩy hai bên thất thải vách tường, dùng hết toàn lực muốn tránh thoát. Chưa bao giờ giống giờ phút này dạng, muốn thoát khỏi cái này gông cùm xiềng xích, nghĩ muốn tự do, muốn tùy tâm sở dục rốt cục cảm nhận được hầu ca lúc trước kia bất đắc dĩ. Nếu không thể tùy tâm sở dục, không thể bảo hộ nghĩ bảo vệ hết thảy, kia muốn cái này gậy sắt để làm gì? Mẹ nó lao tử hôm nay, hoặc là chết, hoặc là thắng. Trừng mắt âm dương lờ nhìn về phía không trung, hải ga ho the tờ, hỏa nhãn kim tinh tràn ra kim quang, đầy trời bắn phá. Thất thải vách tường hình thành áp lực thật lớn, cùng hải hai tay hướng ra ngoài lực đẩy không ngừng tác dụng, càng ngày càng mạnh lực. Hai thể nội năng lượng không ngừng bị kích phát, đầu tiên là toàn thân nổi lên kim quang, sau đó sáng lên hồng quang, cuối cùng, kia dán thất thải vách tường trên hai tay, một tầng mờ mịt thất thải quang sương mù xuất hiện. Cùng thất thải thần thạch giống nhau như lúc năng lượng, hải trong lòng đống nhiên sinh ra một kia cảm giác kỳ dị. Kịch liệt va chạm dưới, kia thất thải thần sắc nổi lên năng lượng, vờ ơ y ma trợt mà tràn vào hải thể nội phảng phất cái này thất thải thần sắc, đem hải đương thành đồng loại, mà lại có thể cảm giác được hải giờ phút này đối cường đại cực độ khát vọng thế là, kinh thế hải tục hình tượng xuất hiện. Chỉ thấy kia đè ép thành chỉ có thể chứa đựng một người trong không gian. Bốn phương tám hướng thất thải thần thạch chạy xuôi liên tục không ngừng thất thải quang mang, tựa như thải sắc dòng nước đồng dạng, không ngừng hướng phía hải thể nội phun trào. Mà hải hai mắt, QNZ theo thể nội năng lượng không ngừng tăng cường, càng ngày càng đỏ. Rốt cục, hải mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ biến mất, nhếch miệng lên một vòng cười tà. Người song dương mắt nhìn về phía không trung Ngọc Đế, hải âm hiểm cười, tiếp theo nắm chặt hai nắm đấm. Quanh toàn bộ trời phát ra một tiếng đèn đuốc dập tắt tiếng vang. Tất cả bị Ngọc Đế hiển hóa thất thải thần thạch, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bầu trời lại biến thành trống rông không gian. Phảng phất hải QNZ học xong điều khiển những này thất thải thần thạch trên thực tế, hải căn bản cũng không cần đi điều khiển, mà là cùng những này thất thải thần sắc, đặt thành một loại linh tính liên hệ, phảng phất tâm ý tương thông. Lúc đầu, kế thừa hầu ca thần thông hải, cùng thất thải thần thạch, liền là một loại bản chất, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Nhìn qua một màn này, Ngọc Đế kinh hãi sửng sững ở trên không, hắn lại lần nữa đưa tay bóp ra ấn quyết, giữa thiên địa liền lại lần nữa hiện ra mảng lớn thất thải vách tường. Sau đó, còn chưa kịp những này thất thải vách tường hướng phía hải đè ép, liền bị hải một cái đơn giản tâm niệm, khiến cho lại biến mất. Hải trong lòng vạn phần kích động, có thế tinh tường cảm giác được, thời khắc này mình, cùng những cái kia linh tính cực mạnh thất thải thần thạch, giống như hòa thành một thể, đơn giản một cái tâm niệm, liền có thể để thất thải thần thạch dựa theo ý nguyện của mình hiển hóa hoặc là biến mất. Nhìn xem lại biến mất thất thải thần thạch, Ngọc Đế sửng sốt, tựa hồ cu nở dê ngộ đến hải cùng những này thất thải thần thạch liên hệ. Kinh hỉ phải không, bất ngờ đúng không, hái lại lần nữa cười tà, sau đó hai tay nâng lên, lại hướng phía trung tâm đè ép 087. Lập tức, Ngọc Đế quanh người bầu trời, cu nở dê xuất hiện từng đạo thất thải vách tường, từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, trong nháy mắt đem Ngọc Đế vây ở trong đó. Ha ha! Ngọc Đế giận quá mà cười, ấn quyết trong tay bay động, ý đồ để thất thải thần thạch biến mất, nhưng mà chỉ là để đờ ơ y thiên thần thạch lấp lóe mấy lần, cũng không có như nguyện. Lại nếm thử ta cực dương dị hỏa, nhìn xem bị vây Ngọc Đế, hải nhíu mày, tiếp theo hai mắt chừng một cái, hai đóa kim hồng hỏa diễm liền thoát ly ánh mắt bay ra, nhanh chóng đạt tới Ngọc Đế chỗ bầu trời. Xoạt, cực dương dị hỏa nổ tung, trong nháy mắt lan tràn nọ mạn bầu trời. Hư không bị đốt ra một cái lô đen, màn trời sau rét lạnh xâm nhập, bông tuyết tung bay. Ngọc Đế kia gần như trong suốt tiên thiên bảo y đều bị đốt, thậm chí đè ép Ngọc Đế không gian nền tảng, thất thải bổ thiên thạch, tại đụng vào cực dương dị hỏa một khắc, đều trong nháy mắt hiện ra mảng lớn pha tạp. Cực dương dị hỏa, có thế đốt cháy hết thể, nhìn xem nhanh chóng hướng trên người mình đánh tới cực dương dị hỏa, Ngọc Đế luôn cuống. Mà giờ khắc này, tam giới tất cả nhìn qua một màn này thần phật, toàn bộ kinh hãi. Hai ngươi sẽ không như ý, Ngọc Đế ngưng lông mày, trừng mắt hải cắn răng quát chói tai. Một giây sau, đỉnh đầu hắn một mực xoay quanh chín đầu kim long bỗng nhiên xung ra, hình thành một phương nọ mạn phạm vi kim sắc vòng tròn, sau đó đột nhiên xoay tròn.